Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, chương 440, ba cái la lị. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, nguyên bản tại Cổ Lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng răng tiến vào địa cầu thời điểm. Tất cả mọi người biết coi là biết sinh ra cùng phía trước thế giới tình huống như vậy. Một bên mặt trời chói chang trên cao, nhiệt độ cao dọa người. Một bên mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, nhưng là kết quả lại vượt quá cùng dự liệu của tất cả mọi người. Bầu trời sáng sủa mát mẻ, khó được thời tiết tốt, giống như Long thấy cảnh này sau trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết chàng nguy cơ này đã sắp qua đi, nhìn về phía bên người Tony, ngươi không sao chứ? Tony cắn răng nói đến, mấy người chuyện này đi qua. Ta nhất định phải bắt lên một cái u linh hệ tinh linh hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhìn lấy Tony dáng vẻ, đoán chừng là bị bầu trời chi tháp nội bộ u linh hệ tinh linh chỉnh rất thảm. Lúc này, trên trời truyền đến một trận long ngâm, liệt không tòa phát ra tiếng giống. Cổ Lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng Giang nhưng không có giống như long dự liệu như thế thối lui, mà là đồng dạng phát ra gầm rú. Giống như tại hướng liệt không tòa khiêu khích một dạng. Tony thấy thế nhìn về phía giống như long, đây là tình huống gì? Giống như long cảm ứng một chút, nói đến tựa như là bởi vì hai bọn chúng thực lực có chút tăng cường, cho nên thật mong muốn khiêu khích liệt không tòa. Không phải đâu, vậy chúng nó ba cái đánh nhau làm sao bây giờ? Tony nói đến, cái này ba cái cấp 7 tồn tại, nếu là thật đánh nhau địa cầu chỉ sợ cũng sẽ bị hủy diệt. Giống như Long cũng nhíu mày. Tony nói không sai. Một khi ba đầu thần thú đánh nhau, coi như là hắn cũng không thể cam đoan địa cầu an toàn. Lúc này, liệt không tòa trên người phát ra một trận điểm ánh sáng màu đỏ. Sau đó chia hai đạo bắn về phía Cổ Lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng Giang. Bị quang mang màu phấn hồng soi sáng về sau, ba cái thần thú trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Cảm thụ được năng lượng chung quanh đã trải qua an định sau khi xuống tới, Tony lập tức phái người đi thế giới khác xem xét một chút. Lấy được kết luận là, những thế giới kia đã không có nguyên bản trạng huống dị thường, nhưng là cũng thay đổi thành cực trạng thái không ổn định. Ngay sau đó, cái thứ một thế giới bắt đầu vỡ nát, bị Marvel vũ trụ hấp dẫn, sau đó hóa thành năng lượng dung nhập vào địa cầu bên trong. Hậu quả chính là, trên địa cầu năng lượng lại nồng đậm hơi có chút, sau đó địa cầu biến lớn hơi có chút. Trừ cái đó ra, còn có các loại các dạng từ nguyên bản sinh vật biến thành tiểu tinh linh, cũng xuất hiện ở địa cầu các ngõ ngách bên trong. Pokebo sử dụng khôi phục một chút, bất quá muốn chân chính bắt tinh linh vẫn còn cần cùng tinh linh tiến hành tâm linh câu thông. Mặt trăng căn cứ, Tony ngay đầu tiên liền tóm lấy một cái cảnh quỷ, sau đó chui vào phòng thí nghiệm, mà giống như long bên này, nhìn trước mắt ba cái tiểu nữ hài nhi, có chút im lặng. Ba cái tiểu nữ hài nhi, hai cái 11-12 tuổi, một cái 7-8 tuổi. Ba cái tiểu la lị lẫn nhau trừng mắt đối phương, không ai phục ai. Ba người các ngươi đều bộ dáng này cũng đừng như thế giận dỗi. Giống như long nhìn lấy ba cái la lị khuyên, hai người bọn họ nói xin lỗi ta liền tha thứ các nàng. Liệt không tòa nói đến. Cổ Lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng Giang đồng thời cắt một tiếng, ngươi lại không đánh lại được chúng ta, chúng ta dựa vào cái gì muốn xin lỗi ngươi? Cổ Lạp ngừng lại từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy liệt không tòa. Không biết vì cái gì, hóa thành hình người Cổ Lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng Giang kích cỡ so liệt không tòa cao hơn. Bao quát tuổi tác bên trên cũng nhìn lấy so liệt không tòa muốn lớn. Thân cao bên trên ưu thế, để Cổ Lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng Giang đối mặt liệt không tòa có như vậy một tia cảm giác ưu việt. Mà cái này cũng là để liệt không tòa hận đến nghiến răng địa phương. dựa vào cái gì xem như người mạnh nhất? Chiều cao của nàng là lùn nhất. Các ngươi nhào nhào đến ta giấc ngủ, liền muốn nói xin lỗi ta. Liệt Không Tòa cắn răng nói đến, là nàng trước đánh thức ta. Cổ Lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng răng cùng một chỗ chỉ nói với đối phương đến. Giống như Long lúc này mới nhớ tới, nguyên bản xác thực là có nhân loại muốn cầm hai người năng lượng hạch tâm khống chế hai người. Kết quả trong chiến đấu làm ngược, ngược lại trực tiếp đem hai người tỉnh lại, nhìn lấy lại muốn đánh nhau ba cái người. Giống như Long vội vàng đi lên khuyên can, tốt tốt. Ta biết là chuyện gì xảy ra mà. Tiếp lấy giống như Long đem chuyện đã xảy ra nói cho ba người. Hừ, đó cũng là lỗi của nàng. Nếu không phải cảm nhận được khí tức của nàng, ta mới sẽ không tỉnh lại đâu. Cổ Lạp ngừng lại nói đến. Hải Hoàng Giang nhìn lấy Cổ Lạp ngừng lại, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng. Liệt Không Tòa trực tiếp nhảy dựng lên lớn tiếng nói, cho nên nói. Các ngươi hai cái cùng một chỗ đánh thức ta. Bây giờ còn đem ra của ta cho làm không có đúng không? Cổ Lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng Giang liếc nhìn nhau. Còn giống như thực sự là dạng này. Sau đó lập tức nghĩ tới. Các nàng chỗ ở cũng mất. Ba người gần như đồng thời nhìn về phía giống như Long, nhân loại các ngươi gây ra sự tình liền. Muốn phụ trách tới cùng. Cổ Lạp ngừng lại nói đến. Nhất định phải chúng ta hài lòng mới được. Hải Hoàng Giang tiếp lấy nói. Đúng, Liệt Không Tòa nói đến. Ta muốn một cái an tĩnh hoàn cảnh. Ta muốn ngủ lấy 1000 năm đều sẽ không có người quấy rầy địa phương. Cổ Lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng Giang nhìn về phía Liệt Không Tòa. Liệt Không Tòa nói đến, thế nào ta làm như vậy có gì không đúng sao, có chuyện gì so đi ngủ quan trọng hơn sao? Giống như Long nhìn lấy Liệt Không Tòa. Trong lòng cười thầm, thực sự là một cái yêu cầu đơn giản tiểu nữ hài nhi nha. Nhìn thấy Liệt Không Tòa nói như vậy, Cổ Lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng Giang lập tức tuyệt vọng. Hai người bọn họ mặc dù thực lực gần nhau thất cấp hậu kỳ, nhưng là dù sao còn chưa tới. Đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải Liệt Không Tòa đối thủ. Còn liên thủ bên trên, đoán chừng đánh lấy liền sẽ biến thành Cổ Lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng Giang đánh nhau. Liệt Không Tòa tải vừa xem cuộc vui. Không có cách, trong cơ thể pháp tắc năng lượng quyết định một khi thực sự đánh nhau hai người bọn họ biết khống. Chế không nổi bản thân hướng trên người đối phương chào hỏi. Giống như Long nhìn về phía Cổ Lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng Giang, các ngươi hai cái lại có yêu cầu. Gì, dù sao hiện tại nhân loại bên này thực lực còn chưa đủ lấy đem ba cái tiểu nha đầu triệt để áp. Đảo, cho nên chỉ có thể làm đàm phán. Cổ Lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng Giang liếc nhau một cái. Các nàng thẳng đến trông cậy vào Liệt Không Tòa là không trông cậy nổi. Sau khi suy nghĩ một chút, Hải Hoàng Giang mở miệng trước, ta nhớ được không sai. Thế giới của các ngươi bên trong giống như có một loại thần kỳ chủng tộc. Có thể ở trong biển cả sinh tồn. Ta muốn cùng với bọn họ sinh hoạt. Giống như Long nhẹ gật đầu, bọn họ là hải tộc. Bất quá ngươi được cam đoan không thể tùy tiện điều động biển cả hoặc là điều khiển thời tiết. Hải Hoàng Giang nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Có nàng tại. Hai chúng ta cũng không thể tùy tiện cải biến thiên tướng. Hải Hoàng Giang nhìn lấy Liệt Không Tòa. Coi như thực lực gần nhau. Nhưng là pháp tắc bên trên Liệt Không Tòa cao hơn hai người bọn họ cấp 1. Cổ Lạp ngừng lại nghĩ nghĩ nói ra. Ta không biết muốn làm gì. Không bằng đi theo ngươi cùng một chỗ thế nào. Giống như Long hỏi. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Nhìn xung quanh thôi. Dù sao ta là ngủ được quá lâu, vừa vặn nhìn xem nhân loại các ngươi thế giới. Cổ Lạp ngừng lại nói nhìn về phía Liệt Không Tòa. Nếu là ngủ quá lâu, sẽ ảnh hưởng thân thể trổ mã. Liệt Không Tòa chính là một cái ví dụ tốt nhất. Trên thực tế, Liệt Không Tòa tuổi tác giống như hai người bọn họ lớn. Cũng là bởi vì bình thường đang say giấc nồng, cho nên mới sẽ là bộ dáng bây giờ. Vậy được rồi, giống như Long nghĩ nghĩ trước, cho liệt không tòa tại mặt trăng căn cứ tìm một gian chuyên môn. Phòng thí nghiệm cải tạo thành phòng ngủ, liệt không tòa hoan hô nhào tới trên giường lớn, trong nháy mắt liền ngủ mất, giống như Long mang theo cổ lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng Giang đi tới địa cầu. Đầu tiên là đem Hải Hoàng Giang đưa đến hải tộc, nói với Hải Vương tình huống, sau Hải Vương biểu thị bọn hắn nhất định sẽ làm cho Hải Hoàng Giang thỏa mãn sinh hoạt. Tiếp theo, chính là cổ lạp ngừng lại vấn đề, mang theo nàng về tới bản thân ra, đang ở đùa một cái rose lôi đóa, nhìn thấy giống như Long sau khi trở về, mát băng hỏi, giống như Long, mau đến xem nhìn ta cái này tinh linh thế nào, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.